Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 260 có khác động thiên, ta không phải một cái nhiều có tinh thần trọng nghĩa người. Đương nhiên cũng sẽ không đối chính mình công tác, có cái dạng nào hiểu được Đường Vũ Đường tính cách. Cùng Bối Kha Mạc thực tương tự, đương cảnh sát khả năng chỉ là bởi vì trong nhà hy vọng mà thôi. Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai, Đường Vũ Đường có thể cùng chính mình lưu lâu như vậy, cũng coi như được với là cho hắn mặt mũi. Nhận thức Đường Vũ Đường thời điểm, Tôn Sách liền nói quá, Đường Vũ Đường người này, cũng không phải tùy tiện với ai nói chuyện. Hôm nay Đường Vũ Đường có thể cùng Lục Tiểu Vũ nói như vậy lời nói, cũng coi như thượng là Lục Tiểu Vũ vinh hạnh. Chu Văn ở bị Lục Tiểu Vũ điện thoại đánh thức lúc sau, cũng rất dài một đoạn thời gian đều không có ngủ. Nằm tới rồi buổi sáng 6 giờ thời điểm, Chu Văn thật sự là nằm không được tự nhiên cũng liền dậy, không có thân chạy nàng, đem mọi người lời chứng nhìn một lần. Các ngươi hai cái thật đúng là chính là đủ sớm, sớm như vậy cũng không có khả năng có án tử xử lý đi. Chúng ta hiện tại không phải chỉ có một án tử sao? Vừa lúc ta cũng không ăn cơm, nơi này có hay không ta kia một phần a? Đáp ứng cho ngươi mua, sao có thể sẽ không có phần của ngươi? Chu Văn ăn ngấu nghiến, ăn một cái bánh bao lúc sau, mới nhớ tới ngày hôm qua nói sự tình. Chuẩn xác mà nói, chuyện này là hôm nay buổi sáng nói. Chu Văn cẩn thận tự hỏi qua chuyện này. Lục Tiểu Vũ lời nói là rất có tự hỏi giá trị. Ta hôm nay buổi sáng, xem qua sở hữu tương quan sự tình, ta có thể xác định nói, chúng ta dò hỏi này đó bên trong, khẳng định là có người đang nói dối. Người ngày hôm qua nói rất có đạo lý, hung thủ là sẽ ngụy trang chính mình. Nếu chúng ta dò hỏi những người đó bên trong hữu hung thủ tồn tại, như vậy hết thảy là có thể đủ bị giải thích. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta yêu cầu làm, chính là ở đi dò hỏi một chút, những cái đó chúng ta dò hỏi quá mọi người. Đường Vũ Đường nhíu mày. Ba lần bốn lượt dò hỏi, đã làm những người này thực không kiên nhẫn, lại đi một chuyến không biết những người đó có thể hay không phối hợp. Khả năng mọi người sẽ cảm thấy, nhiều người như vậy chỉ cần lựa chọn, bọn họ thực không nên. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc lại đây thời điểm, Chu Văn liền nhắc tới cái này đề nghị. Bối Kha Mạc sừng sốt nửa ngày, đều không có phản ứng lại đây. Rốt cuộc Chu Văn muốn nói ý tứ là cái gì? Kiều Phạn Âm chỉ chính mình đầu. Chu Văn đành phải đem chuyện này giải thích một lần. Chu Văn nói xong lúc sau, Bối Kha Mạc mới cảm thấy chuyện này được không? Vậy đi dò hỏi, các ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Lục Tiểu Vũ không xác định nhìn Bối Kha Mạc, trên thực tế là cái dạng này, bởi vì chúng ta cảm thấy, ngươi khả năng sẽ có điều trợ giúp, ngươi luôn là có thể biết, ai đang nói dối, ai nói đều là tình hình thực tế, đương nhiên những lời này đều là đối trước kia Bối Kha Mạc nói. Hiện tại Bối Kha Mạc còn có thể hay không đủ đem những việc này đều nhìn thấu, vậy thật sự rất khó nói. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc, có chút ngốc ngốc bộ dáng, thở dài một tiếng, chúng ta hiện tại cũng không có lựa chọn khác, mang theo Phạn Âm cùng nhau qua đi, có hắn ở hẳn là không có gì vấn đề, liền tính là Bối Kha Mạc tạm thời không thể đủ có tác dụng. Kiều Phạn Âm tồn tại, đối bọn họ tới nói cũng là một trợ giúp lớn. Chu Văn này đó tâm lý học cũng không phải bạch học. Ai nói chính là đối, ai nói chính là sai. Vừa xem hiểu ngay, ngay lúc đó dò hỏi, là hai người tách ra tiến hành. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ cũng không phải vẫn luôn ở bên nhau. Rất nhiều Lục Tiểu Vũ dò hỏi người, Chu Văn đều không có nhìn thấy quá. Lúc này đây nhằm vào, chính là những cái đó Lục Tiểu Vũ dò hỏi quá người. Nếu là Chu Văn dò hỏi quá, đại đa số thời điểm hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Vì tránh cho mấy vấn đề này tồn tại, Đường Vũ Đường cảm thấy, bọn họ hẳn là từ Lục Tiểu Vũ dò hỏi những người đó vào tay. sau đó lại đến Chu Văn dò hỏi qua những người đó. Những người này bên trong, nếu có người nói dối, là khẳng định sẽ không tránh được, vì thế mọi người đi tới thành thị phía Tây. Cái này địa phương thời gian này, cũng không có quá nhiều người, bọn họ mục tiêu rất lớn, đi vào nơi này đã bị thấy được, rất nhiều bị dò hỏi quá người, cũng là đối bọn họ ấn tượng rất khắc sâu. Cư dân dò hỏi số lượng quá lớn, có thể lưu tại lúc sau tiến hành, quan trọng nhất chính là dò hỏi, những cái đó có sơn bán ra địa phương, rốt cuộc sơn mới là bọn họ điều tra án tử. Mấu chốt nhất một cái điểm Money vài người đi vào sơn cửa hàng thời điểm. Sơn cửa hàng lão bản vừa lúc không ở, Lục Tiểu Vũ đành phải dò hỏi một chút cái này cửa hàng công nhân. Công nhân nhóm đều tỏ vẻ, không biết lão bản cụ thể đi địa phương nào. Lão bản đi lưu cũng không cần phải cùng bọn họ này đó công nhân nói. Công nhân tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là biết, nếu thật sự lão bản phải rời khỏi, khẳng định là có chuyện muốn xử lý. Lão bản không ở nơi này, mọi người cũng liền không có cái gì lý do, tiếp tục lưu lại nơi này dò hỏi. Rốt cuộc này đó công nhân, đều là ở chỗ này làm công nhật, khả năng cũng không biết, cụ thể có hay không người nào, ở cái này chỗ nào bán quá sơn. Bất quá Tiểu Vương ở cửa đột nhiên dừng bước. Tựa hồ phát hiện thứ gì, cửa trên sàn nhà mặt, phóng một cái không biết là gì đó đồ vật, thoạt nhìn như là vẽ tranh dùng, chính là càng như là ngày thường, công nhân tiến hành trang hoàng thời điểm dùng, thứ này là các ngươi ai? Công nhân nhóm ngẩng đầu nhìn thứ này, thực xác định này không phải bọn họ trong đó bất luận cái gì một người. Đây là lão bản thực thích làm một ít trang hoàng loại sự tình. Lão bản vốn dĩ chính là học trong nhà thiết kế, thứ này hắn thường xuyên sẽ dùng đến. Các ngươi yêu cầu thứ này sao? Có thể cho chúng ta trước mang về sao? Nếu các ngươi lão bản đã trở lại, làm hắn đến cục cảnh sát tìm ta lấy, mọi người gật gật đầu. Lo chính mình làm từng người sự tình, như vậy một phen thủ công dùng đao, hẳn là cũng sẽ không cỡ nào đáng giá. Cảnh sát lấy đi điều tra bọn họ cũng không thể nói cái gì. Tiểu Vương, có phải hay không có cái gì phát hiện? Ta ở máy tính cơ sở dữ liệu, cũng không có phát hiện. Cùng chúng ta người chết trên người miệng vết thương tương ăn khớp hung khí. Ta cảm thấy thứ này, cùng chúng ta muốn tìm kiếm hung khí có chút chỗ tương tự, Lục Tiểu Vũ nghi hoặc ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua cái này cửa hàng chiêu bài. Lúc ấy do hỏi ký ức vẫn là tồn tại, nhà này cửa hàng lão bản, là một cái thực ôn hòa người. Hắn tới nơi này do hỏi thời điểm, lão bản còn thực nhiệt tình, cho hắn nấu một ly cà phê. Không thể không nói cái này lão bản nấu cà phê, thật là phi thường không tồi. Lục Tiểu Vũ cùng cái này cửa hàng lão bản, đàm luận thật lâu, sự tình gì đều đàm luận một ít, lão bản hiểu được sự tình rất nhiều. Đối nhân sinh cũng có rất nhiều bất đồng giải thích, có thể cho hắn đề một ít quý giá kiến nghị, dù sao Lục Tiểu Vũ là cùng người này hàn huyên thật lâu. Xác định người này không phải hung thủ, lúc này mới rời đi, ta cảm thấy cái này lão bản, hẳn là cùng án tử không có gì quan hệ đi. Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn Lục Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không lại mang theo cá nhân cảm xúc? Ta không có. Ta thật sự dò hỏi qua, người này còn giúp chúng ta phân tích án từ đâu, Chu Văn cười lạnh. Sẽ có người lòng tốt như vậy, giúp ngươi phân tích án từ. Ta xem người này là đang trốn tránh đi, nếu Tiểu Vương đều nói, thứ này cùng chúng ta hung khí thực tương tự, như vậy trở về kiểm nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết Lục Tiểu Vũ là kiên trì tin tưởng. Người kia tuyệt đối cùng hung thủ. Cùng án này không có bất luận cái gì quan hệ, Tiểu Vương bắt được thứ này, lập tức làm kiểm tra, thật sự ở cái này đồ vật mặt trên, phát hiện vết máu, tuy rằng đã bị lau khô, chính là vết máu vẫn là lưu lại, hơn nữa chứng minh, thứ này cùng bọn họ tìm hung khí, hoàn toàn ăn khớp, đường đội, ta cảm thấy hiện tại đã có thể cơ bản xác định. Cái này chính là chúng ta tìm kiếm hung khí, Đường Vũ Đường trên mặt. rốt cuộc có một tia hưng phấn. Nếu thật là như vậy, chúng ta án tử tính xem như có manh mối. Xác định cái này là hung khí. Vậy lập tức nghĩ cách liên hệ đến cái kia cửa hàng lão bản, liền tính là cái này lão bản. Cùng án tử là không có quan hệ, ở hắn trong tiệm phát hiện hung khí. Cái này lão bản liền không có biện pháp nói. Cùng chuyện này hoàn toàn không quan hệ, vì thế cảnh đội từ trên xuống dưới, bắt đầu đối cái này cửa hàng lão bản, tiến hành tìm kiếm cùng điều tra. Cái này cửa hàng lão bản, tên là Phòng Sáng Sớm, là một cái xem như tương đối có tài hoa tiểu họa gia. Tuy rằng không có gì nổi danh họa tác, mấy năm nay họa gia tới họa, cũng tiểu kiếm lời một ít tiền. Phòng Sáng Sớm khai như vậy một cái sơn cửa hàng, chỉ là cảm thấy, mua sơn là một cái không tồi lựa chọn mà thôi. Trên thực tế hắn càng thêm thích, cùng những cái đó hoa hoa thảo thảo, còn có vẽ tranh công cụ giao tiếp, căn cứ điều tra kết quả, cùng với đối bọn họ cửa hàng siêu tầm kết quả biểu hiện. Người này trong nhà dưỡng rất nhiều thực vật, trong đó nhiều nhất chính là hoa anh đào. Nhìn đến này đó hoa anh đào thời điểm, Tiểu Vương thật sự là nhịn không được cười ra tới. Tôn Sách kỳ quái nhìn Tiểu Vương, người đây là cười cái gì đâu? Cười người này trong lòng a, này đó đều là hoa anh đào. Người biết hoa anh đào ý nghĩa cái gì sao? Tôn Sách nhíu mày, hiện tại chúng ta nhìn đến, rất có thể chính là hiện trường vụ án. Người hỏi ta hoa anh đào ý nghĩa cái gì? Chu Văn mắt trợn trắng. Tiểu Vương, chuyện như vậy liền không cần cùng hắn nói. Hắn khẳng định không có như vậy lãng mạn tế bào. Hoa anh đào ý nghĩa. Dưới tàng cây nếu mai táng thi thể, như vậy nó liền sẽ khai đến phi thường hảo. Tôn Sách nhướng mày có chút không tin. Ta như thế nào không cảm thấy, sẽ có chuyện như vậy. Tiểu Vương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không phải người khác, đều cùng ngươi có giống nhau ý tưởng, Bối Kha Mặc cùng Kiều Phản Âm. Ở cái này cửa hàng mặt sau phòng ngủ, có một ít mới lạ phát hiện, cái này phòng ngủ mặt sau. Thật sự có thể nói là có khác động thiên, ta đúng vậy mặt sau có một cái rất lớn phòng tối. Ở trong tối trong phòng mặt, bọn họ phát hiện đại lượng công cụ, này đó công cụ, hẳn là đều là một ít đặc thù yêu thích người thích. Vũ Đường, ta bên này có chút phát hiện, người mang theo người lại đây đi, Đường Vũ Đường mang theo người lại đây thời điểm. Nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng là sừng sốt hơn nửa ngày. Nơi này công cụ, cho người ta cảm giác thật sự cũng coi như là đầy đủ hết. Cái dạng gì công cụ đều có liền không nói. Thế nhưng có chút công cụ thượng, còn mang một ít máu. Xem ra người này cũng không có đem cái này địa phương thực tốt rửa sạch sạch sẽ. Cũng may bọn họ kiên trì, không có đồng ý gần nhất chết đi thi thể tiến hành hỏa táng. Nói cách khác, này đó chứng cứ thật đúng là chính là tìm không thấy xác minh khả năng. Bối Kha Mặc tựa hồ đối cái gì đều rất tò mò. Nhìn mỗi một thứ, đều cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Này đó là dùng làm gì? Đó là thường dùng roi cùng ngọn nến. Bãi ở nhất thấy được vị trí thượng. Biểu hiện người này phương diện này chấp nhất. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Loại chuyện này, hắn là thật sự không biết hẳn là như thế nào giải thích cấp Bối Kha Mặc nghe xong. Kiều Phản Âm vội vàng đem Bối Kha Mặc lôi ra tới. Không có gì, này đó đều là hắn dùng làm không sự tình tốt. Những cái đó bị ngược đãi người, trên người dấu vết, đều là mấy thứ này tạo thành. Ta cảm thấy này đó đều là chứng cứ, nói xong lúc sau. Kiều Phản Âm cấp Đường Vũ Đường xử một cái ánh mắt. Đường Vũ Đường vội vàng đem đồ vật cấp thu hồi tới. Này đó xác thật là đều có thể làm chứng cứ, chứng minh cái này địa phương cùng người chết có quan hệ. Nhìn nơi này rậm rạp công cụ, mọi người không thể không cảm thán, người cùng người chi gian thật là có khác nhau. Bối Kha Mặc nhìn đến cái gì cũng tò mò, nhìn đến cái gì đều muốn nhiều xem trong chốc lát, Kiều Phản Âm mặc kệ như thế nào đều kéo không được. Kéo không được nói, Kiều Phản Âm cũng chỉ có thể đủ cùng Bối Kha Mặc giải thích. Về mấy thứ này sử dụng, giải thích mấy cái lúc sau, Bối Kha Mạc liền cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Như thế nào Kiều Phạn Âm sẽ đối mấy thứ này? Như vậy quen thuộc đâu? Mỗi dạng sử dụng đều rất rõ ràng. Thuyết minh hắn trước kia đều tiếp xúc quá. Tiểu Âm, ngươi cảm thấy mấy thứ này thế nào? Kiều Phạn Âm kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc. Cái gì thế nào? Ngươi tò mò ta liền nói cho ngươi mấy thứ này sử dụng mà thôi, Tiểu Âm. Ngươi ở nhận thức ta phía trước, hẳn là nhận thức quá không ít nữ hài tử đi. Cái dạng gì nữ hài tử đều có, Kiều Phạn Âm lập tức minh bạch. Bối Kha Mạc nói những lời này ý tứ là cái gì? Lão bà ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta trước nay đều không có dùng quá mấy thứ này. Đây đều là nhìn đến quá, ai đều có tò mò thời điểm. Ta cũng đối chính mình không hiểu biết đồ vật tò mò, Bối Kha Mạc tìm tới một cái. Thoạt nhìn còn xem như sạch sẽ ghế dựa ngồi xuống. Ngươi tò mò thời điểm, đều là lấy mấy thứ này. Với ai làm thực nghiệm đâu? Tiểu Vương vô tội nhìn Bối Kha Mạc. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là hơi chút động một chút. Làm ta biết cái này là cái gì, Bối Kha Mạc tại hiện trường vụ án. Như vậy tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Hoàn toàn là không phù hợp quy củ. Phía trước Bối Kha Mạc, cũng khẳng định làm không được chuyện như vậy. Chỉ là hiện tại Bối Kha Mạc, cùng phía trước không quá giống nhau. Bối Kha Mạc ngượng ngùng đứng lên. Ta có phải hay không quấy rầy ngươi điều tra? Tiểu Vương rất là bất đắc dĩ nhìn nàng. Không có quấy rầy ta điều tra. Ta chỉ là lấy được bằng chứng mà thôi, chỉ là ta cảm thấy. Đối với chuyện vừa rồi, các ngươi hoàn toàn có thể về nhà lại đi đàm luận tại hiện trường vụ án. Đàm luận cùng cảm tình tương quan sự tình, người bình thường hẳn là như thế nào đều cảm thấy có chút biệt nữ. Bối Kha Mạc lôi kéo Kiều Phạn Âm đi tới bên ngoài. Chuyện này không nói rõ ràng, ta là khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người phía trước rốt cuộc cùng người nào dùng quá mấy thứ này, Kiều Phạn Âm khóc không ra nước mắt. Nhìn Bối Kha Mạc, thật sự không có, ta chưa từng có dùng quá mấy thứ này, nếu là biết. Cùng Bối Kha Mạc nói này đó, sẽ làm Bối Kha Mạc như vậy tưởng, đánh chết Kiều Phạn Âm cũng sẽ không lắm miệng. Hết chương.